Chương 1673, đã xảy ra chuyện gì? Thiên Kha mặc dù thực lực có thể, nhưng là cũng không có nghĩa là nàng có thể đối phó cái kia xích luyện xà, ai nhất là cái kia xích luyện xà là cấp 5 ma thú không nói, còn toàn thân là độc. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hiện tại tại chủ nhân chúng độc đang tại trước mắt bên trên, người kia không có xuất hiện, chẳng lẽ muốn đánh thức chủ nhân sao? Thế nhưng là nếu như không đánh thức chủ nhân, cái kia Thiên Kha làm sao bây giờ? Xoắn suýt hồi lâu, Thanh Phong lựa chọn trầm mặc không nói cho Nguyệt Khuynh Thành. Bọn họ chờ nhiều năm như vậy, chủ nhân chậm chạp không có hồi âm ma giới, chính là muốn đem lúc trước thả hỏa thiêu chết thuộc phi người kia tìm ra. Lúc đầu nếu như cung điện không có bị thiêu hủy lời nói, tìm ra người kia rất đơn giản. Chẳng qua là ban đầu cung điện cái kia một trận đại hỏa, đem cái gì đều đốt sạch. Chủ nhân không phải thuộc phi nương nương hài tử, chủ nhân ra đời về sau, ma giới những người kia muốn hại chủ nhân mẹ liền đem chủ nhân phó thác cho mình ở nhân gian tỉ muội. Thục phi nương nương đem chủ nhân là chính mình con ruột, lúc ấy tại chỗ trận trong biển lửa thời điểm, thục phi nương nương nếu như không ôm chủ nhân chạy, không vì cứu chủ người, liền sẽ không bị mảnh gâu ngăn chặn trốn không thoát đến. Cho nên những năm này chủ nhân một mực tại tìm người kia. Liền xem như tâm lý năm chắc biết rõ người kia là ai, nhưng là nếu như không thân tay nắm lấy người kia, chủ nhân liền sẽ không nghỉ. Hơn nữa Thiên Kha QNZ không nhất định sẽ đi bên trong dãy núi tìm xích luyện xà. Nghĩ tới đây, Thanh Phong an ủi bản thân một lần, liền không tiếp tục đi nghĩ nhiều chuyện như vậy. Chỉ là khoảng cách lâu già rời đi lại 3 ngày trôi qua, Thiên Kha không tiếp tục đến, Thanh Phong phái ám vệ đi phủ tướng quân tìm hiểu qua, Thiên Kha cũng không trong phủ tướng quân mặt. 3 ngày này người kia cũng không có động tác, Thanh Phong cụ kết. Rốt cuộc là nói cho chủ nhân vẫn là không nói cho chủ nhân ngay tại Thanh Phong xoắn suýt không thôi thời điểm, nhưng không có phát hiện nằm ở trên giường Nguyệt Khuynh Thành mở mắt. Đem Thanh Phong xoắn suýt thần sắc thu vào đáy mắt, Nguyệt Khuynh Thành môi mỏng khẽ mở, người đang suy nghĩ gì chợt một lần nghe được Nguyệt Khuynh Thành thanh âm, Thanh Phong bị dọa cho phát sợ, nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành hỏi, "Chu chủ nhân, ngươi làm sao tỉnh nghe được câu này?" Nguyệt Khuynh Thành chậm rãi ngồi dậy, nhìn xem Thanh Phong hỏi, ta không nên tỉnh sao? Ta Thanh Phong có chút bất đắc dĩ nói ra, ta không phải ý tứ này. Ta là cảm thấy ngươi muốn tỉnh cũng đừng tại ta xoắn suýt thời điểm tỉnh a nói, xảy ra chuyện gì? Nguyệt Khuynh Thành nhìn xem Thanh Phong lạnh lùng hỏi một câu. Có thể làm cho Thanh Phong như vậy xoắn suýt, nhất định cùng hắn có quan hệ, bất quá liền xem như cùng hắn có quan hệ. Thanh Phong biết rõ hắn kỳ thật không có việc gì, QNZ không cần lo lắng, chẳng lẽ là cùng lâu già có quan hệ? Nghĩ tới đây, Nguyệt Khuynh Thành nhìn xem Thanh Phong hỏi, có phải hay không cùng Thiên Kha có quan hệ? Thanh Phong khẽ giật mình, sững sờ một hồi mới gật gật đầu, ân. Nói, chuyện gì? Gặp Thanh Phong gật đầu, Nguyệt Khuynh Thành có chút bận tâm. Thật đúng là cùng lâu già có quan hệ, nàng đã xảy ra chuyện gì sao chủ nhân? Kỳ thật ngươi ngày đầu tiên hôn mê thời điểm Thiên Kha đã tới. Sau đó thì sao? Nguyệt Khuynh Thành nhìn xem Thanh Phong. Sau đó Thiên Kha nói để cho ta chống đỡ 10 ngày. Nàng nhất định sẽ mang theo giải dược trở về, chủ nhân ngươi chúng độc mấu chốt nhất giải dược là xích luyện xà trứng rắn, ta cho rằng Thiên Kha sẽ không đi, nhưng là ta mấy ngày nay đều phái người đi phủ tướng quân dò xét, Thiên Kha không có ở đây phủ tướng quân, có thể là đi bên trong dãy núi. Giải dược. Nghe xong Thanh Phong nói, Nguyệt Khuynh Thành nhìn xem Thanh Phong lạnh lùng nói ra, cho ta thuốc giải. Giải dược này mặc dù không có khả năng đủ áp chế hắn hành động, nhưng lại như thế này tốc độ của hắn sẽ chậm. Lâu già đã đi sơn mạch 3 ngày, QNZ không biết làm sao dạng.